Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3093, Chó Con. Người đăng, HGSOZIMOZC. Muốn mạng của ta, ta liền phải cùng ngươi lấy mệnh tương bác. Ninh Thư ngẩng đầu, ôm đồm tại xương quay xanh địa phương. Đem một cái màu đỏ ấn ký vồ xuống, liên thông linh hồn. Nàng xương quay xanh phương hướng lõm xuống dưới. Chính Khanh cười cười, hắn góc áo tung bay, tóc xanh phi dương, đánh tan quấn quanh ở trên người dây leo. Cỗ lực lượng này thông qua dây leo truyền tới Ninh Thư trên người. Hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký răng rắc một tiếng, phía trên xuất hiện vết dạn. Cũng không nhìn một chút chính mình thực lực, ngay tại ta trước mặt chó sủa. Chính Khanh một bên nói, một bên đánh thẳng vào thân thể phong ấn. Đối với Chính Khanh tới nói, chỉ là nửa đường xuất hiện một cái giải buồn đồ chơi. Cái đồ chơi này còn có thể phân tán thái thúc lực chú ý, tình cảnh càng hỗn loạn càng tốt. Tới gần còn không cần bỏ ra phí đại lực lượng đưa nàng linh hồn rút ra tới cái. Chó con tốt với ta lớn oán khí nha. Chính Khanh nhìn nàng, hắn ngũ quan nhu hòa, không phải thái thúc như vậy lăng lệ cùng lạnh lùng. Hắn rất thanh tú, hắn tựa như là một cái hài tử bướng bỉnh, ngay tại trêu cợt một con chó, hoặc là nhìn một con kiến dương nanh múa vuốt, mang theo một loại cao cao tại thượng xem thường. Oán khí chưa nói tới, ta cho là có một số chuyện có thể kết thúc. Dù là ngươi rút đi ta linh hồn chi lực, trước đó làm sự tình, ta đều nhận, nhưng là ngươi bây giờ còn muốn mệnh của ta. Ninh Thư lạnh nhạt nói, đối Chính Khanh không có oán hận, không hề tức giận, còn dư lại chỉ có lấy mệnh tương bác, có thể còn sống liền sống, nếu như sống không được, nàng sẽ đem chính mình hóa thành lưỡi dao, đâm vào Chính Khanh thân thể trong, ít nhất phải làm Chính Khanh đau nhức một hồi. Trong tay nắm bắt Dự Ngôn pháp tắc nóng hổi, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nghĩ, theo Ninh Thư trong tay thoát ly, phát hiện thoát ly không được, lại sâu sắc lâm vào Ninh Thư trong lòng bàn tay. Ninh Thư vuốt ve muỗng nhỏ, đây cũng là cùng với nàng chung đụng được ngắn nhất pháp tắc ấn ký. Cảm ngộ những vật này chính là vì cường đại. Hiện tại, không cần khi nào dùng, dùng sinh mệnh đến bảo hộ những vật này, có phải hay không lẫn lộn đầu đuôi. Ninh Thư giơ tay lên, màu đỏ cái còi tại Ninh Thư lòng bàn tay trong cực tốc xoay tròn. Ninh Thư yên lặng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu theo hư không hợp thành bên trong nhộn nhạo lên, bằng vào ta 3/4 linh hồn chi lực tiên đoán Chính Khanh từ đây lâm vào hư vô pháp tắc bên trong, vĩnh thế thoát thân không được, nguyền rủa ngày ngày thừa nhận hư vô pháp tắc thôn phệ đồng hóa nỗi khổ. Nói là tiên đoán, cùng nguyền rủa cũng liền không sai biệt lắm. Tiên đoán là có thể tiên đoán tương lai phát sinh chuyện, mà là sử dụng cỗ này tiên đoán lực lượng làm đoán nói sự tình chân thực xảy ra, thìa xoay tròn đến càng nhanh hơn. Cuối cùng bành một tiếng nổ tung, hóa thành điểm điểm ánh sao, hội tụ thành một chùm sáng hướng Chính Khanh bắn tới. Chính Khanh gian nhạt đến nhìn chùm sáng hướng chính mình bắn tới, chỉ là vung tay áo, này chùm sáng liền tán loạn, hóa thành tinh tinh điểm điểm liền biến mất. Những này ngây thơ thủ đoạn không cần sử dụng tại trên người của ta. Bởi vì biến mất 3/4 linh hồn chi lực, Ninh Thư hiện tại linh hồn trở nên một chút nào yếu ớt, hơn nữa còn tại không ngừng bị Chính Khanh hấp thu. Nàng mỉm cười, có chút trong suốt trên mặt tràn đầy ý cười, có hữu dụng hay không phải thử qua mới biết được. Hơn nữa, người xác định không dùng sao? Coi như tiên đoán lực lượng không có dung nhập ngươi thân thể, nhưng là những ngôi sao kia điểm điểm cũng rơi vào ngươi trên người. Có lẽ cỗ lực lượng này cũng không cường đại, thậm chí đối Chính Khanh tới nói, liền cùng cho bụi đồng dạng, chụp vỗ liền không có. Nhưng là chỉ cần thời cơ, có lẽ chính là áp đảo Chính Khanh cuối cùng một cọng rơm. Mặc dù nàng không nhất định có thể nhìn thấy. Chính Khanh ngoẹo đầu nhìn nàng, Thanh Tú trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là bị cái gì kích thích? Đầu kia sẽ chỉ trốn ở nơi hẻo lánh nghẹn ngào cầu. Vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ là yên lặng chịu đựng. Nhiều nhất gọi hai tiếng, người khác đạp một chân, liền thành thành thật thật. Hiện tại lộ ra bén nhọn răng, mang theo một cỗ đập vào mặt lăng lệ. Muốn cắn, người, Ninh Thư, chó cùng dứt dậu, con thỏ gấp cắn người. Ninh Thư nói xong đem cổ tay thổ pháp tắc ấn ký lấy xuống. Chính Khanh đột nhiên nở nụ cười, như là nhìn thấy cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Mặc dù có điểm tính khí, nhưng là đồng dạng ngây thơ vô tri. Người những thủ đoạn này, cái gì pháp tắc lực lượng, người cũng không nên quên ta từ chỗ nào sinh ra. Chính Khanh chỉ bên kia đứng thẳng bất động. Thái thúc, ta cùng hắn trên người cái gì pháp tắc không có. Thân thể của chúng ta bản thân liền là pháp tắc. Ngươi thế mà dùng loại lực lượng này tới đối phó ta. Chính Khanh trên mặt nhẹ nhõm, vụng trộm tăng nhanh xông phá phong ấn. Nơi này chỉ có Thái Thúc mới là đối thủ, mà Thái Thúc ngay tại bên cạnh nhìn. Hắn quá rõ ràng Thái Thúc muốn làm cái gì, đơn giản chính là nghĩ lần lần làm nhục hắn. Nửa đường xuất hiện như vậy một cái chọc cười tồn tại, có ý tứ, có ý tứ. Ninh Thư ồ một tiếng, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ninh Thư đem thổ pháp tắc ấn ký một lần nữa để lại lấy cổ tay. Hỏi, đã quy, tắc lực lượng không thể đối phó ngươi. Bộ dáng gì lực lượng mới được? Quy tắc, có thể không? Chính Khanh híp mắt, ngươi cứ như vậy ỷ lại ta. Muốn giết ta, còn muốn hướng, ta đặt câu hỏi. Ninh Thư linh hồn đã rất trong suốt. Trên mặt của nàng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Người cũng biết ta linh hồn chi lực không nhiều lắm. Tóm lại, muốn trước khi chết nhìn thấy ngươi đau một chút, cũng không tính cô phụ chính mình vất vả thu hoạch được lực lượng. Nói đến tử vong, trong giọng nói của nàng không có sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ có thong dong bình tĩnh. Chính Khanh cảm thấy nàng thật không giống nhau. Không ai có thể giết ta, Chính Khanh nói. Ninh Thư nhìn về phía Thái Thúc, hỏi, thẩm phán giả cũng không được sao? Ninh Thư tựa như cổ đại tiểu thư khuê các bình thường, hướng Thái Thúc yêu nhã, đến được rồi một cái lễ, mời ngươi giải quyết Chính Khanh. Đã Chính Khanh là hình thành pháp tắc hải mấu chốt, hắn còn sống vẫn phải chết đều không có quan hệ, hình thành pháp tắc hải cần chính là thân thể của hắn. Cùng hắn phải chăng sống không quan hệ, chết rồi, thân thể hướng hư vô pháp tắc bên trong ném một cái, đồng dạng có thể hình thành pháp tắc hải. Hắn còn sống, tồn tại ý chí sẽ làm cho hư vô pháp tắc đồng hóa tốc độ của hắn giảm bớt. Ninh Thư kỳ thật vẫn luôn không hiểu rõ, vì cái gì muốn làm Chính Khanh sống, phao hư vô pháp tắc, chết cũng giống như vậy, trừ phi là Thái Thúc không giết hắn. Mà bị hư vô pháp tắc thôn phệ đồng hóa phi thường đau khổ. Thân thể cùng tinh thần đều phải thừa nhận loại thống khổ này. Cuối cùng ý thức tiêu tán, trở thành hư vô pháp tắc một bộ phận. Trên thế giới lại không Chính Khanh người này. Ninh Thư nói, chỉ cần giết hắn, ta có thể trả bất cứ giá nào. Cho dù là muốn mạng của ta. Chính Khanh tròng mắt rụt rụt, nhìn về phía Ninh Thư. Ta cùng hắn là huynh, đệ, chúng ta coi như quan hệ lại thế nào không tốt, cũng không tới phiên, ngươi một người ngoài đến mời hắn giết người. Coi như Thái Thúc muốn giết ta, cũng là hắn muốn giết, không tới phiên ngươi. Nói chuyện, Ninh Thư gật gật đầu, là đạo lý này, mặc kệ là hắn muốn giết ngươi, còn là, bởi vì khác nguyên nhân, chỉ cần hắn giết ngươi, chính là ta muốn nhìn đến. Bất quá là vì nói cho Thái Thúc, giết Chính Khanh là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.